Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bối bối thực lực. Hạ, Lâm Lôi từ nhỏ đến lớn, chân chính làm hắn đối, ma thú, cảm thấy hứng thú chính là khi còn nhỏ đợi nhìn thấy Tấn Mãnh Long. Một lần kia Tấn Mãnh Long hiện ra thực lực kinh khủng. Tại Ô Sơn Trấn bên trong, Tấn Mãnh Long quả thực là vô địch tồn tại, từng gian phòng liền một mạch bị hủy diệt, loại kia thực lực kinh khủng, lệnh Lâm Lôi rung động trong lòng không thôi. 8 tuổi thời điểm, Lâm Lôi chỉ là đứa bé, mà bây giờ 15 tuổi hắn, đã là cấp 5 song hệ ma pháp sư. Lão đại, nó là ta, ảnh thử, bối bối, thanh âm hưng phấn tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi hướng mặt hồ nhìn lại, chỉ gặp lúc này ảnh thử, bối bối, toàn thân lông tóc như là từng cây cương châm đồng dạng dựng thẳng lên, ngay cả bắp thịt toàn thân đều, suy suy, phồng lên. Cái kia lợi chảo, đầu lâu cũng bắt đầu biến lớn, nguyên bản chỉ có dài 20cm ảnh thử, bối bối. Dĩ nhiên là biến thành đại khái tiếp cận dài nửa thước. Dài nửa thước thể tích là Lâm Lôi nhìn thấy tiểu ảnh thử, bối bối, biến hóa lớn nhất cực hạn. Có thể ngay cả như vậy, dài nửa thước ảnh thử, tại khổng lồ Tấn Mãnh Long trước mặt chỉ có thể coi là tiểu bất điểm. Tấn Mãnh Long cái kia như đèn lồng đỏ con mắt, mục quang u lãnh khóa chặt tại tiểu ảnh thử, bối bối, trên thân. Tức giận gầm nhẹ một tiếng. Tiếng giống giữa rừng núi quanh quẩn, mà ảnh thử, bối bối, thì là đồng dạng ngẩng đầu lên. Phát ra chói tai tiếng rít, tiếng gầm, tiếng rít liền một mạch vang lên. Đứng tại bờ hồ đại thụ trên trạc cây quan sát một màn này tràng cảnh Lâm Lôi. Đột nhiên cảm giác được, Tấn Mãnh Long cùng tiểu ảnh thử thật giống như hai cái thế lực ngang nhau đối thủ đang đối đầu đồng. Dạng, hống. Đột nhiên gầm lên giận dữ, đột nhiên ngập trời hỏa diễm từ Tấn Mãnh Long trong miệng phun ra. Lập tức liền hiện đầy phía trước mấy chục mét không gian. Mặt hồ lập tức phát ra, suy suy, âm thanh. Nước hồ không ngừng mà bị bốc hơi, sau đó bị ngọn lửa bao trùm, bối bối, lại hơi một tí. Mặc cho hỏa thiêu, tại hỏa diễm bên trong. Bối bối toàn thân không hư hao chút nào. Bối bối thân thể mặc dù không lớn, thế nhưng là thân thể phòng ngự nhưng rất mạnh. Gần đây giống như ngũ lục cấp ma pháp hỏa diễm uy lực, còn không gây thương tổn được bối bối. Lâm Lôi lẳng lặng nhìn xem một màn này. Tiến nhập ma thú sơn mạch lâu như vậy, bối bối một mực không có gặp được chân chính có thể thỏa thích chém giết địch thủ. Bị ngọn lửa thiêu đốt không nhúc nhích bối bối, đột nhiên chuyển động, u, kinh khủng tiếng rít vang lên, bối bối, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh vọt thẳng hướng về phía Tấn Mãnh Long. Một mực phun hỏa diễm Tấn Mãnh Long cặp kia hồng ngọc đồng dạng quỷ dị hai mắt hồng quang đột nhiên. Đại thịnh, đồng thời đầu kia như là roi đồng dạng đuôi rồng du xẹt qua trường không. Tấn Mãnh Long cái đuôi động tác nhanh chóng, dĩ nhiên là tiếp cận ảnh thử động tác. Hô, bối bối vọt đi quỹ tích quỷ dị phi thường, dĩ nhiên là vòng qua Tấn Mãnh Long tốc độ nhanh nhất đuôi rồng. Trực tiếp cắn một cái hướng Tấn Mãnh Long phần cổ, Tấn Mãnh Long lập tức cực tốc quay đầu mở ra miệng to như chậu máu liền muốn hướng, bối bối, cắn. Sau đó bối bối tốc độ rõ ràng nhanh nhiều. Tại phần cổ hung hăng cắn một cái, chỉ nghe răng rắc âm thanh, Tấn Mãnh Long phần cổ cái kia thật dày lân giáp liền bị cắn rơi mất. Thậm chí bị bối bối nuốt vào trong bụng, bối bối thế nhưng là đem tảng đá, xương cốt mấy người cứng rắn vật chất coi như ăn cơm. Cái này lân giáp theo ăn không lầm, mà lúc này con rồng kia đuôi cũng đánh tới. Ba. Đuôi rồng cực tốc co rút cái kia giòn vang âm thanh lệnh Lâm Lôi tê cả da đầu. Mà lúc này bối bối đã sớm vừa vọt mờ. Cái này Tấn Mãnh Long phần cổ da thịt tốt dày, Bối bối ăn một miếng cũng chỉ là cho nó một chút vết thương nhẹ. Lâm Lôi nín hơi nhìn xem trận này. Hai cái thể tích khác lạ ma thú chém giết chiến đấu. Cái này tấn mãnh long đuôi rồng biến ảo quá quỷ dị. Liên hành vào thời điểm phương hướng cũng có thể cực tốc chuyển biến. Tấn mãnh long đuôi rồng. Chẳng những tốc độ nhanh, mà lại phương hướng quỷ dị không chừng. U, bối bối hoàn toàn biến thành một đạo màu đen tàn ảnh. Từ đáy nước vọt ra khỏi mặt nước, lại một lần nữa tránh thoát đuôi rồng. Thế nhưng là vừa mới hắn tránh thoát khỏi. Cái kia nguyên bản đuôi rồng vận hành phương hướng đột ngột cải biến. Cái kia đuôi rồng quỷ dị hướng phương hướng ngược quất tới. Hung hăng rút trên người bối bối. Màu đen tàn ảnh bị rút nhập vào nơi xa rừng cây chỗ sâu. Bối bối, Lâm Lôi trong lòng căng thẳng. Mà tấn mãnh long lại như lâm đại địch nhìn xem rừng cây chỗ sâu phương hướng. Thế nhưng là ảnh thử, bối bối. Bỗng nhiên từ một cây đại thụ cấp cao lao xuống cực tốc mà xuống. Tấn mãnh long đuôi rồng lập tức đột nhiên rút tới. Bối bối ăn một lần thua thiệt. Lần này dựa vào chính mình ảnh thử cái đuôi vung vẩy cũng có thể cải biến phương hướng. Ảnh thử tàn ảnh, đuôi rồng tàn ảnh. Hai đạo tàn ảnh lẫn nhau đuổi theo. Ảnh như khi thì bị đuôi rồng quất bay đi. Thế nhưng là ảnh thử đồng dạng khi thì tại tấn mãnh long trên thân hung hăng cắn một cái. Từ bên hồ chém giết đến rừng rậm bên trong. Trong rừng cây đại thụ liền một mạch bị đuôi rồng cho đánh gãy đi. Âm vang sụp đổ, mà ảnh thử cùng tấn mãnh long chém giết còn không gián đoạn. Xem tình hình bối bối tựa hồ chiếm chút ưu thế. Lâm Lôi khẩn trương nhìn trước mắt tràng cảnh. Lúc này tấn mãnh long cái kia khổng lồ thân thể đã có 7-8 nơi lân giáp bị sống sờ sờ cắn ra cái. Lỗ thủng, máu tươi không ngừng mà chảy ra. Toàn bộ tấn mãnh long cái kia 7-8 nơi vết thương máu tươi nhuộm đỏ tấn mãnh long hơn nửa thân. Thể, tấn mãnh long cái kia tức giận giống lên một tiếng không ngừng mà vang lên. Tấn mãnh long đuôi rồng đột nhiên co rút. Chỉ cần vung lướt qua. Những cây to kia liền trực tiếp bị nện đoạn. Từng khỏa đại thụ sụp đổ. Lập tức hai người chiến đấu vài trăm mét phạm vi rừng cây toàn bộ bị hủy diệt. Thế nhưng là bối bối bị đuôi rồng như vậy rút. Chịu được sao? Lâm Lôi trong lòng cũng lo lắng. Đuôi rồng lực công kích quá mạnh. Nện ở trên tảng đá liền vỡ vụn. Nện ở trên đại thụ liền đứt gãy. Loại kia lực công kích Lâm Lôi xem đều trái tim băng giá. Lâm Lôi tin tưởng chỉ cần mình bị nện truy cập đoán chừng mạng nhỏ liền không có. Hô, bối bối lại một lần nữa bị tát bay. Thế nhưng qua trong giây lát bối bối hóa thành bóng đen liền phẫn nộ rít lên lấy vọt tới. Tấn mãnh long lúc này toàn thân nhuộm đỏ máu tươi. Che kín lân giáp toàn thân lại là miệng vết thương nơi. Thảm vô cùng, hống, tấn mãnh long gầm lên giận dữ dĩ nhiên là quay đầu liền đi. Nhanh chóng lên núi rừng chỗ sâu chạy tới. Chỉ là một hồi tấn mãnh long cái kia khổng lồ thân thể liền biến mất tại Lâm Lôi trước đó phạm vi. Bên trong, mà, bối bối, truy sát một khoảng cách sau liền chạy trở về. Lâm Lôi từ trên trạc cây nhảy xuống, mà tiểu ảnh thử, bối bối. Cũng từ đằng xa chạy tới. Đồng thời thể tích cũng thu thỏ thành nguyên dạng. Bối bối, ngươi không sao chứ? Lâm Lôi lập tức linh hồn giao lưu dò hỏi. Bối bối nhảy vọt đến Lâm Lôi trên bờ vai. Dựa vào chi sau đứng thẳng. Ngẩng đầu kiêu ngạo mà híp đen lúng liếng mắt nhỏ nhìn xem Lâm Lôi. Lão đại, ta bối bối là cái gì ma thú? Còn sợ nó tấn mãnh long? Vẻ đắc ý trải rộng tại bối bối tấm kia đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bỗng nhiên bối bối đập đi lấy miệng. Toàn thân giật giật nói ra. Bất quá cái kia tấn mãnh long cái đuôi thật đúng là đủ hung ác. Quất vào trên thân cũng rất đau. Thấy cảnh này Lâm Lôi cũng cười. Cái này tấn mãnh long cái đuôi nào chỉ là đủ hung ác. Đây chính là phi thường hung ác a. Bối bối có thể tiếp nhận nhiều lần như vậy công kích mà không có chịu quá đại thương. Lâm Lôi đã vô cùng cao hứng. Cái này tấn mãnh long lân giáp, da thịt thật đúng là đủ dày. Ta biến lớn đến cực hạn, dĩ nhiên là một khẩu còn cắn không mặc hắn da thịt. Bối bối cảm thán nói xong. Bất quá sao, chỉ cần lại kiên trì xuống dưới, ta bối bối đều có thể để cho hắn tươi sống chảy máu mà chết. Bất quá cái kia tấn mãnh long cũng đủ giảo hoạt, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, dĩ nhiên là không cho ta cắn lấy cùng một cái miệng vết thương. Lâm Lôi âm thầm cười một tiếng, cấp 6 đến cấp 7, kia là một cái đường ranh giới, vô luận là công kích lực vẫn là cái khác cũng cao hơn nhiều. Cái kia tấn mãnh long trí tuệ chỉ sợ so với nhân loại cũng không kém là bao nhiêu. Như thế nào lại để cho tiểu ảnh thử lại cắn lấy cùng một chỗ vết thương đâu. Tấn mãnh long da thịt là dày, nhưng cùng một nơi cũng không chịu được, bối bối, nhiều cắn mấy ngụm a. Cái này tấn mãnh long chỉ sợ cũng là nhận thức đến tiếp tục chiến đấu xuống dưới chỉ sợ không chiếm được lợi ích mới có thể cấp tốc bỏ trốn. Bối bối, có muốn hay không cùng cấp 8 ma thú so tài một chút? Lâm Lôi chế nhạo truyền âm nói ra, bối bối mắt nhỏ lập tức trừng tròn xoe. Lão đại, ngươi đừng đùa ta, vừa rồi cái kia cấp 7 ma thú liền đem ta mệt chết. Nghe nói cấp 8 ma thú thực lực là cấp 7 ma thú gấp 10 đâu. Cấp 8 ma thú tốc độ di chuyển khả năng không kịp ta. Thế nhưng là cấp 8 ma thú tốc độ công kích, chỉ sợ muốn vượt qua ta. Tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích, kia là hai khái niệm, như tấn mãnh long, di động, chỉ sợ tốc độ muốn chậm nhiều. Thế nhưng là nó cái đuôi huy động lên đến lại nhanh kinh người. Một chút ma thú cỡ lớn, đừng nhìn nó di động chậm chạp, nhưng là chân chính công kích một khắc, lại là nhanh như thiểm điện. Dù sao, có thể được xưng là cấp 8 ma thú, vậy tuyệt đối không phải cấp 7 ma thú có khả năng bằng được. Còn biết khiêm tốn a, Lâm Lôi cười sờ lên bối bối não đại. Ân, ta quần áo cũng nhanh hong khô. Chúng ta tới trước trên cây nghỉ ngơi một hồi, sau đó ăn một chút gì, chờ một hồi tiếp tục xuất phát. Nói xong Lâm Lôi dưới chân đạp một cái. Cả người liền phiêu giật nhảy lên độ cao 7-8 mét. Sau đó thoải mái mà liên tục điểm mấy lần. Đã đến cao 20-30 mét nơi trên chạc cây nhàn nhã dựa chạc cây nghỉ ngơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.